The Gamer Hệ Thống, chương 800, Ác Ma, góc truyện audio.com. Đối với hắn thì việc đánh lừa một thiếu nữ mười mấy tuổi không chút nào cảnh giác thật sự là quá dễ dàng, cho dù thiếu nữ đó có là ác ma đi chăng nữa. Đương nhiên hắn chỉ cần giả vờ là mình không có chút khái niệm nào về quỷ hay thiên thần sa ngã là được, chứ hắn không cần phải bắt chước theo tính cách của Hiyoto Issei. Thông qua sức mạnh của mình thì Rias đã khiến bố mẹ của Issei chấp nhận mình là một người bạn thân của hắn và rời đi sau khi ăn xong bữa sáng. Hắn cùng với Rias đi tới trường cùng với nhau, trên đường đi Rias cũng không chủ động nói gì với hắn vì nơi này không phải là nơi để nói chuyện về ác ma hay những thứ tương tự. À là Rias Senpai, chị ấy đang đi cùng anh chàng nào thế kia? Trên đường đi tới cổng trường thì có rất nhiều học sinh của học viện cô U nhận ra Rias, trông anh ta quen quá đi mất. Đám học sinh nhìn thấy hắn thì cứ ngờ ngờ mà chưa thể nhận ra được hắn là ai. À đó không phải là Hiyoto Issei sao? Sao hôm nay trông cậu ta lại đẹp trai thế? Mấy nữ sinh hô lên, danh tiếng của bộ ba dâm tặc trong đó có cả Hiyoto Issei đã truyền khắp cả học viện cô U rồi, đặc biệt là đám nữ sinh đều biết mặt hắn vì bọn họ đều coi bộ ba dâm tặc là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng trong ký ức của mấy người nữ sinh thì Hiyoto Issei là tên biến thái chết tiệt luôn luôn nói đến những chuyện tục tĩu như là bòn hay là luôn quấy rối và nhìn trộm nữ sinh thay quần áo chẳng hạn. Nhưng bây giờ đây trước mặt bọn họ lại hiện là một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời và trông còn có vẻ hết sức chính trực khiến cho họ không thể nào phân biệt nổi. Đáng chết, tại sao bọn mình lại cảm thấy rung động trước tên biến thái này chứ? Mấy nữ sinh hơi đỏ mặt nói, nhưng thật sự là hắn ta đẹp trai quá. Hắn đi trên đường nghe thấy những lời bình phẩm của đám nữ sinh thì cười nhạt, cái mã ngoài không phải là thứ quyết định tất cả nhưng nó chính là thứ sẽ tạo ra ấn tượng đầu tiên tốt hay xấu cho người khác. Nếu như đối diện với một người có vẻ ngoài bắt mắt thì người đó sẽ khó mà có thể sinh ra ác cảm được, tất nhiên là ngoại trừ mấy tên phế vật vô dụng như bộ ba dâm tặc, bởi mấy tên này luôn ghen tức với mấy tên đẹp trai vì bản thân chúng không được con gái yêu thích. Hắn cảm thấy cả Issei và hai tên bạn của tên này đều là đầu óc có vấn đề, bọn chúng đã tự mình khiến cho những cô gái trở nên ác cảm với mình mà còn thắc mắc là tại sao mình không có nổi một mảnh tình vắt vai. Tôi sẽ cử người tới đón cậu, gặp lại sau nhé. Tới cổng trường thì Rias liền tách ra và đi về một hướng khác với hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng của Rias một chút rồi liền đi về phía phòng học của mình, mặc dù hắn chẳng biết phòng học của Issei ở đâu nhưng hắn có thể thông qua Haki quan sát để nắm bắt mọi thứ trong ngôi trường này. Hắn tìm ra được vị trí phòng học của mình thì liền mở cửa ra. Hắn vừa mở cửa thì mọi người trong lớp đều nhìn hắn, mọi tin đồn trong trường lan ra còn nhanh hơn cả bệnh dịch. Tất cả mọi người đều đã biết chuyện hắn đi học cùng với nữ thần của học viện là Rias Remery rồi. Mấy nữ sinh đặc biệt chăm chú nhìn hắn, bọn họ không thể hiểu nổi tại sao mọi ngày lại không phát hiện ra rằng hắn đẹp trai như thế. Khi hắn chuẩn bị tiến vào trong thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có ai đó tấn công mình. Hắn đưa tay ra sau và tóm lấy cổ tay của kẻ định đấm mình và vung lên một cái. Dầm, tên này lộn vài vòng trên không rồi rơi thẳng. Góc truyện audio.com, xuống đất, Masuda, lúc này tên đeo kính đứng ở bên cạnh đó nhìn thấy tên kia bị hắn quật xuống đất thì liền hoảng hốt chạy tới đỡ tên này dậy. Hắn lập tức nhận ra hai tên này chúng chính là hai tên bạn thân của Issei và cùng nằm trong bộ ba dâm tặc của học viện cô U. Tên đeo kính tên là Motohama, còn tên nằm trên đất là Masuda. Issei, mày không chỉ biến thành Ikemen, chỉ những người đẹp trai côn ngầu của Nhật mà còn làm vậy với Masuda nữa. Motohama nhìn hắn nói, chuyện gì đã xảy ra với thằng Issei mà tao từng biết vậy? Hai tên này là bạn thân và cũng là hai người bạn duy nhất của Issei, bởi lẽ ngoài ba tên có chung sở thích biến thái mà lại còn bô bô tự hào về sở thích của mình thì chẳng ai muốn tiếp cận chúng. Mấy tên con trai khác cũng không phải là không thích những thứ đó nhưng ít ra chúng cũng biết giấu kín và không giao du với bộ ba dâm tặc để tránh bị các nữ sinh ghét lây. Hắn nhìn hai tên Masuda và Motohama này một chút, trong cốt truyện hai tên này chỉ xuất hiện một chút ban đầu với tác dụng làm màu thôi, còn sau này thì cũng gần như là biến mất khỏi màn ảnh. Khác với Furuichi là một người bạn thân thực sự của Oga thì hai tên Masuda và Motohama này cùng lắm chỉ được coi là hồ bằng cầu hữu của Issei mà thôi. Nếu như không phải chẳng ai chịu làm bạn với mấy tên biến thái này thì mấy người bọn chúng cũng chẳng có được danh hiệu bạn thân, chẳng qua là chúng không có ai khác để chơi cùng thôi. Hắn tự động liền bỏ qua hai tên này mà tiến vào trong phòng học, hắn không có hứng thú kết bạn với bọn chúng. Cái cảm giác đi đến trường này đã khá lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm lại, trường học ở Nhật luôn đem lại cho hắn cảm giác gì đó mà khi đi học ở trường đại học hắn không cảm nhận được. Lần gần nhất hắn tới trường học của Nhật là từ phó bản Mao Sensei Nejima, nhưng mà lúc đó hắn tới với vai trò là giáo viên, hơn nữa đây cũng đã là chuyện của gần 20 năm trong phó bản về trước rồi. Vào cuối giờ chiều khi mà lớp học đã kết thúc và các học sinh chuẩn bị ra về hoặc đi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thì lại có một người tiến vào trong phòng học của hắn. Kiba Iwumi LV106, người tới là một thiếu nữ có mái tóc màu vàng dài tới lưng, cô ấy mặc đồng phục nữ sinh của học viện cô U, tôn lên bộ ngực khá lớn của mình. Đây không phải ai khác mà chính là phiên bản nữ của Kiba Yuto, người nắm giữ vị trí nai trong đội ngũ của Rias. Lúc trước khi tiến vào phó bản High School DxD này thì hắn vốn chỉ định biến Gasper Vladi, một dumpy, bán ma cà rồng, nam mang theo vóc dáng và ngoại hình của một con loli hết sức dễ thương, thành nữ luôn, nhưng sau đó thì lại nghĩ tới việc nếu như vậy thì trong đội ngũ của Rias vẫn còn một tên đực nữa ngoài hắn. Thế là hắn quyết định cho Kiba Yuto chuyển giới luôn thành Kiba Iwumi. Bây giờ nhìn qua thân hình đồng hồ cát và khuôn mặt thiên thần của Iwumi thì hắn cảm thấy quyết định của mình quả là sáng suốt. Xin chào, cậu có khỏe không? Iwumi vẫn giữ nguyên tính cách thân thiện và tốt bụng của Yuto và giọng nói ngọt ngào của cô như rót mật vào tai hắn vậy. Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì không? Iwumi hắn nói. Với vẻ đẹp có thể sánh ngang Rias và Akeno này thì Iwumi hiển nhiên cũng là một danh nhân của học viện cô U, hơn nữa cô còn học cùng khối với hắn nên nếu như hắn giả vờ không biết thì mới là kỳ lạ. Rias Remori Senpai, cử tôi đến đây. Iwumi hơi đỏ mặt khi hắn gọi thẳng tên của mình. Vậy sao, thế thì chúng ta mau đi thôi. Hắn đứng dậy và, gocchuyenaudio.com, rời đi cùng với Iwumi. Khi hắn ra khỏi phòng học thì những học sinh còn chưa rời đi liền xôn xao bàn tán. À, tên Issei khốn kiếp hết Riot Senpai lại tới Iwumi chăng? Masuda, Motohama và một tên con trai khác tức điên lên. Ngay cả Iwumi-san của lớp bên cũng bắt đầu tấn công Issei rồi, chúng ta không thể chậm trễ được mấy cô gái trong lớp. Hắn bàn tàn với nhau những tên con trai trong trường toàn là lũ tầm thường, Issei thân là bạn cùng lớp của chúng ta thì không thể để cậu ấy tơi vào tay ngoại bang được. Mới hôm trước mấy nữ sinh này còn khinh thường bộ ba dâm tặc đến như thế mà hôm nay khi hắn thay thế vào thì ngay lập tức họ liền đổi giọng thành Issei này Issei nọ, quả nhiên mã ngoài là thứ cực kỳ quan trọng. Iwumi dẫn hắn ra tới khu nhà cũ phía sau trường, giống như bất cứ ngôi trường học nào ở Nhật thì học viện cô U cũng có cái gọi là 7 điều bí ẩn của ngôi trường và ngôi nhà cũ này là một trong số đó. Trên thực tế ngôi nhà này có thể nói là thuộc về quyền sở hữu tư nhân của Rias và đã được cô sử dụng làm nơi sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí của cô. Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí nằm ở trong một phòng học nằm ở góc sâu bên trong trên tầng 2 của tòa nhà. Hội trưởng, em đã dẫn cậu ấy tới rồi. Iwumi không tiến vào bên trong ngay mà đứng ngoài nói. Được rồi, hãy vào đi một lát sau, giọng nói của Rias vọng ra. Hắn và Iwumi cùng tiến vào trong căn phòng, bên trong khá là rộng rãi, ở giữa căn phòng có một vòng tròn ma trận trông khá là lạ. Ở một bên là hai bộ ghế sofa được đặt ở hai bên của một cái bàn, mà lúc này đây đang có một thiếu nữ có vóc người nhỏ nhắn y như là học sinh tiểu học vậy, bên dưới mái tóc màu bạc dài ngang vai là một khuôn mặt bình thản hoàn toàn không thể hiện ra cảm xúc gì nhiều. Tuzu Koneko LV101, Koneko, con loli cuder trong đội ngũ của Rias trước khi chuyển sinh thành ác ma, từng là nửa người nửa Nekomata. Đây là Hyouto Isekun Iwumi giới thiệu hắn với Koneko. Koneko chào hắn một cái rồi lại tiếp tục ăn yokan, một loại thạch đậu đỏ. Hắn biết Koneko khá là khó gần do tổn thương tâm lý trong quá khứ nên không vội kết thân với cô bé. Điểm đặc biệt trong căn phòng này là bên trong có cả một phòng tắm và Rias đang tắm ở trong đó. Một lát sau Rias cũng đã tắm rửa xong và mặc quần áo vào cùng với queen của mình là Akeno đi ra. Cách chương.